Nhưng mới chạy được mấy bước nó chợt nhớ ra lúc này chúng nó đang là những người bạn nhỏ của A Nhứ cô nương, không được tỏ ra quá thân thiết với chủ nhân, tránh cho A Nhứ cô nương nghi ngờ nên đành nhịn xuống. Lê Liễu Phong nhìn đống đồ lộn xộn trên giường, hỏi. Sửa soạn ổn không? Chỉ Nhứ cười híp mắt nói. Gần như soạn xong rồi. Người xem, thế mà chúng nó còn biết gấp quần áo đấy, thật đáng yêu. Lê Liễu Phong gật đầu phụ họa, lại nói. À Nhứ, ta quên hỏi nàng có say xe không? Không có. Chỉ Nhứ lắc đầu, chắc là không say đâu nhỉ. Nàng nhớ rõ có năm, Kim Giáp Thiên Thần hỏi mượn thần mặt trời xe ngựa mặt trời cực mốt. Vô cùng đắc ý mời vài vị thần tiên tới. Nói là muốn dẫn bọn họ đi cảm nhận một chút tư vị trời cao. Chỉ Nhứ may mắn là một trong số đó. Ngựa mặt trời kia thực danh bất hư truyền. Bốn chân của nó còn nhanh hơn cả phong hỏa luân. Chở các vị thần tiên trung bình mấy vạn tuổi bay vút lên trên bầu trời trên thiên đình, làm không ít thần tiên ra ngoài xem trò vui. Sau khi kết thúc, Chỉ Nhứ vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng các vị thần tiên khác lại quá thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Cước đại tiên mất đôi giày, Tuyệt Đỉnh chân nhân rớt bộ tóc giả, ôm cái đầu bóng lưỡng bỏ chạy, Thiên Lý Nhãn bị mù tạm thời, Thuận Phong Nhĩ thì ù tai. Cửu Thiên Huyền Nữ nói nàng không ngừng thét chói tai, giờ miệng bị gió thổi tê dần đến mức không khép miệng lại được. Cuối cùng các thần tiên đều mải chê cười nhìn đối phương, ngược lại quên mất chuyện trách cứ tên đầu sỏ. Hai ba ngày sau, các vị thần tiên mới tỉnh ngộ, đồng loạt chạy đến thần điện Kim Quang, tịch thu bằng lái của Kim Giáp Thiên Thần. Nghĩ tới đây, Chỉ Nhứ không khỏi cười ra tiếng, ý thức được mình quái lạ, nàng vội ho khan hai tiếng, bổ sung. Chắc là không say đâu, trước đây ta chưa từng ngất xỉu. Vậy thì tốt rồi, nàng ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Lê Liễu Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên người nàng, lại cười cười rồi xoay người đi. Nhưng có một tia sáng huỳnh quang cực nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng chao đảo bay đi. Ánh sáng này chỉ có quỷ tiên ở địa phủ mới có thể nhìn thấy. Một người giấy nhỏ mũm mĩm không chơi đùa với mọi người mà lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa quay đầu là thấy ngay. Nó buồn bực, một tiếng, ngẩng đầu đuổi theo tia sáng đó, phát hiện tia sáng huỳnh quang nhỏ đó dần dần lên cao, chậm rãi bay bay, cuối cùng bay vào giữa trán A Nhứ cô nương. Đêm hôm đó, Chỉ Nhứ ngủ rất say, mặc dù chất lượng giấc ngủ của nàng vẫn luôn tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy một số giấc mơ kỳ lạ. Nhất là khi ngày hôm sau có chuyện mới mẻ, trước khi ngủ khó tránh khỏi trằn trọc một hồi, nhưng hôm nay vừa nằm lên giường nàng đã ngủ mất. Nàng bình yên đi vào giấc ngủ, mộng đẹp say sưa, Nguyệt Lão ở trên trời lại gấp đến xoay vòng vòng. Sau khi ông trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định gọi A Nhứ về, nhưng chẳng biết tại sao vừa rồi báo mộng lại thất bại. Giờ thì hay rồi, phàm giới lớn như thế, ông ta biết đi đâu tìm nàng đây, sáng sớm hôm sau. Chỉ Nhứ khoan thai tỉnh dậy, nhớ tới hôm nay phải ra ngoài, nàng lập tức từ bỏ ý định nằm ì trên giường, bắt đầu thay quần áo. Đêm qua đám người giới nhỏ nằm ngủ khắp nơi trong phòng, thấy thế thì tức khắc top 5 top 3 nhảy ra cửa, chỉ có người giới nhỏ mũm mĩm chạy hơi chậm, lập tức bị những người khác kéo lại. Không được nhìn lén, người giấy mũm mĩm, hắn không có mà, Chỉ Nhứ nhìn bóng lưng của bọn chúng, hơi xấu hổ sờ sờ mũi, nàng quả thực quá bất cần. Mặc dù chúng là người giấy nhưng có thể cũng phân biệt giới tính. Sáng sớm Lê Liễu Phong đã chuẩn bị xe ngựa xong, đang định vào phòng gọi Chỉ Nhứ dậy thì thấy nàng xuất hiện ở cửa. Nàng mặc bộ váy vàng nhạt đeo tua rua, mái tóc dài búi phân nửa, bên trên cài châm hoa tua ngắn, phần tóc còn lại được tết thành hai bím, rũ ở hai bên, trông xinh xắn đáng yêu. Nàng vừa xuất hiện đã làm buổi sáng mù sương tươi sáng hẳn lên. Chào buổi sáng, nàng hơi cúi đầu. Không biết vì sao lại cảm thấy hơi xấu hổ. Tim lặng lẽ đập rộn lên. Tất cả là do Từ Tam Nương giật dây. Nói là hiếm khi được đi xa nhà với Lê Liễu Phong. Nên ăn mặc chỉnh tề một phen. Còn tặng nàng hoa châm mình làm. Lúc nàng chải đầu trước gương không cảm thấy gì. Lúc này nhìn thấy Lê Liễu Phong lại cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Thậm chí còn không dám nhìn người ta. Lê Liễu Phong khẽ, chậc, một tiếng, như hơi đau đầu. Chỉ Nhứ đang khó hiểu thì chợt nghe hắn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đây, dẫn A Nhứ ra ngoài thế này, ta thật áp lực. Chỉ Nhứ bối rối,